Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, nàng là tông chủ độc nữ. Nam Nhạc Hành Sơn, dãy núi liên miên, tả hữu dãy núi có vây quanh chi thế. Từ trên cao nhìn xem đến, đây là Hồ Lô Tụ Đỉnh, Tiên Sơn Phúc Địa. Sinh trưởng ở chỗ này cây cối tươi tốt. Hoa cỏ phong phú, linh yêu dị thú thịnh hành. Ở chỗ này 9981 tòa sơn nhạc đều ở phái hành sơn phạm trù bên trong. Vô số phái hành sơn đệ tử riêng phần mình tại khác biệt sơn phong bên trong tu luyện. Có đại thế ngưng tụ với thiên, vô số thiên địa huyền khí hội tụ, trợ bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Phái hành sơn bên trong hết thảy có 9 tòa chủ phong. Nam Nhạc Phong Vi Tôn, Đông, Tây, Bắc thứ hai, còn bên ngoài còn có 5 tòa phân biệt xưng là Hồ Lô Phong, Vọng Giang Phong, Lạc Nhật Phong, Mở Kiếm Phong, Minh Thần Phong. Nam Nhạc Phong Vi Tôn là phái hành sơn lịch đại trưởng môn hiện đang ở chi địa. Nghị sự các điện cũng tọa lạc ở trong đó. Mỗi khi sơn môn có đại sự, tất cả đỉnh núi chủ hòa trưởng lão đều sẽ tập trung ở này nghị sự. Còn lại phong đều là do môn phái bên trong cường đại nhất 8 vị trưởng lão chỗ chấp trường. Đông Nhạc Phong chủ nội vụ, hành sơn bên trong hết thảy sự vụ đều do Đông Nhạc dưới đỉnh đạt. Nam Nhạc Phong chủ ngoại vụ, đối với ngoại giới đánh trận, cùng liên quan đến giữa các môn phái giao dịch đều từ bọn hắn xử lý. Tây Nhạc Phong trưởng giới luật, trừng phạt, vị kia đệ tử không tuân thủ tông môn giới luật, tất bị bọn hắn chỗ trừng phạt. Bắc Nhạc Phong phụ trách thu thập ngoại giới tin tức, cùng thăm dò các nơi bí cảnh. Dương Vũ, Dương Hồng Sương bọn người bị phái hành sơn thành lão cứu, cũng không có bị thánh nhân lực lượng tác động đến mà chết. Bây giờ bọn hắn được an trí tại Vọng Giang Phong chỗ. Cứu bọn họ chính là Vọng Giang Phong thánh lão. Vọng Giang Phong đang ở tại dựa vào Trường Giang bên này, chỉ cần leo lên Thiên Trượng Phong đỉnh liền có thể nhìn ra xa nhìn thấy Trường Giang. Nơi này tụ tập thủy huyền khí nồng nặc nhất. Tại tòa này phong bên trong tu luyện đệ tử đại đa số lấy thủy huyền khí làm chủ. Mọi người đi tới nơi này cũng còn không có từ số thánh chi tranh uy áp lấy lại tinh thần. Bọn hắn tâm thần đều hứng chịu tới chấn động, nhất định phải dựa vào chính mình năng lực ổn định tâm thần, bài trừ tâm ma mới có thể lần nữa khôi phục tới. Thánh nhân chi chiến còn không phải bọn hắn có thể tiếp xúc được. Trong đám người, Dương Vũ, Bạch Ức Minh cùng Thư Vũ Quân là nhanh nhất khôi phục như cũ. Nhất là Dương Vũ, hắn phảng phất đều không bị ảnh hưởng. Hai con người vẫn luôn đang duy trì thanh minh, đồng thời tò mò đánh giá cái này Vọng Giang Phong hoàn cảnh. Bọn hắn đi tới một chỗ bỏ địa bên trong, hẳn là một chỗ luyện võ tràng địa. Bốn phía có đệ tử ngay tại thay bọn hắn hộ pháp, không dám quấy nhiễu. Dương Vũ cảm thụ nơi này thủy huyền khí vô cùng nồng đậm, so với tại Trường Giang nơi đó cũng chỉ là hơi yếu một chút điểm. Thái thượng cửu huyền quyết thời khắc đang vận hành, thủy huyền khí càng không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, biến thành từng sợi huyền khí dịch nhỏ xuống tại địa hải bên trong. Thiên Ngư hé miệng, đem những này huyền khí dịch hết thảy thôn phệ, tranh thủ sớm một ngày trưởng thành, có thể hóa long bay lên không? Ở chỗ này thủ hộ lấy trưởng lão, ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ, bôi qua vẻ khác lạ. Vị trưởng lão này bất quá là trung niên bộ dáng, nhưng là có khí độ đã so với bất luận cái gì thiên ngư cảnh giới cường giả càng thêm lợi hại. Phảng phất hắn chính là một đầu bàn nằm ở đó giao long. Khí như du long, chính là long biến cảnh giới cường giả, cũng xưng là tiểu thánh hoặc ngụy thánh. Dương Vũ phát giác được đối phương chiếu cố hắn, hắn ghé mắt nhìn lại, sau đó chắp tay trước gặp lễ, trong lòng kinh hô, thật sự là tàng long ngọa hổ chi địa. hắn đối mặt vị trưởng lão này, nội tâm cảm thấy rung động, cảm giác kia không bằng thánh uy, nhưng là đủ để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Tựa như lúc trước mình ở vào địa hải cảnh giới, đối mặt thiên ngư cảnh giới cảm giác, cái này thuộc về cảnh giới chênh lệch cảm giác. Bạch Minh cùng Thư Vũ Quân lần lượt thanh tỉnh, hắn một cái là hoàng tử điện hạ, một vị là phái hành sơn nhân vật trọng yếu chi nữ, đều lấy thánh nhân vi sư, đối với thánh uy có một chút sức chống đỡ. Bọn hắn thanh tỉnh về sau, nhìn thấy Dương Vũ sớm đứng ở nơi đó nhìn xem tứ phương, đều lướt qua vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn biết Dương Vũ sức chiến đấu phi thường cường đại, nhưng là bọn hắn đều không cho rằng mình bại bởi Dương Vũ. Chẳng qua là Dương Vũ thiên phú tiềm năng cường đại, mới giết đến hắc thủy tộc thiên cảnh cường giả trở tay không kịp thôi. Hiện tại xem ra là bọn hắn quá coi thường Dương Vũ. Những người khác cũng lần lượt địa thanh tỉnh, duy có một số nhỏ vẫn như cũ là ở vào hôn mê bất tỉnh, bị phái hành sơn đệ tử khác mang đi tu dưỡng, mà những người này chú định chỉ có thể trở thành ngoại môn người, khó lại có cơ hội trở thành nội môn người. Đoạt điện sự tình đã xong, bạch thủy tộc minh hữu tùy thời có thể trở xuống sơn, cũng có thể tại phái hành sơn bên trong ở. Phái hành sơn đệ tử riêng phần mình tản đi đi. Phái hành sơn trung niên trưởng lão sâu kín nói, là trưởng lão, đệ tử của phái hành sơn đối vị trưởng lão kia thi lễ một cái về sau, liền lần lượt địa từ nơi này rời đi. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, mà bọn hắn thù lao sẽ từ Thư Vũ Quân cho bọn hắn cấp cho, hoặc là từ nàng nộp lên cho tông môn, tông môn lại cho bọn hắn chuyển hóa làm cống hiến khác cho đền bù. Bạch thủy tộc người không có lưu tại nơi này, phần lớn đều bị Bạch Vốc Minh an bài trở về trong tộc đi. Hắn thì là mang theo số ít người tạm thời lưu lại. Bọn hắn chuẩn bị dùng một chút thủy tộc chi vật cùng phái hành sơn đệ tử tiến hành giao dịch, đền bù bọn hắn trong tộc không đủ. Dương Vũ, Dương Hồng Sương bọn người không hề lưu lại lý do, bọn hắn chuẩn bị từ phái hành sơn mượn đường rời đi. Dương Hồng Sương đối Dương Vũ nháy mắt, Dương Vũ ngầm hiểu, hắn hướng về không có rời đi Thư Vũ Quân mở miệng nói. Thư tiểu thư, chúng ta muốn từ hành sơn cổng không gian mượn đường, có thể hay không tạo thuận lợi? Vũ Thiên Vương, người luân phiên đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta còn chưa báo đáp ngươi, làm sao có thể để ngươi đi đâu? Huống chi ngươi hẳn là lần đầu tiên tới hành sơn đi, làm sao có thể không ngắm cảnh một chút chúng ta Nam Nhạc phong hái đâu? Thư Vũ Quân toát ra một tia vũ mị chi sắc nói. Dương Vũ khoát tay nói, ta còn có chút việc gấp, chờ ta làm xong việc về sau, tất nhiên sẽ trở lại hành sơn cùng chư vị gặp nhau. Có việc cũng không nóng nảy nhất thời, chúng ta hành sơn là thiên hạ danh sơn, càng là tiên sơn phúc địa, nhiều ít người nghĩ tại chúng ta trong núi tu luyện mà không được. Ngươi nếu không để lại đến ngắm cảnh một phen, tất nhiên là nhân sinh việc đáng tiếc. Thư Vũ Quân lại lần nữa thuyết phục, Bạch Minh cũng mở miệng nói, không tệ, hành sơn địa linh nhân kiệt, bảo vật đông đảo. Tỉ như hành sơn bên trong thiên trọng thạch, ngàn năm che đây đều là bảo bối, Vũ Thiên Vương nhưng không thể bỏ lỡ, ta đang muốn bắt ta thủy tộc linh vật cùng trao đổi đâu. Dương Vũ nghe đến đó, ánh mắt lóe sáng, hắn bật thốt lên hỏi, phái hành sơn bên trong nhưng có cao minh luyện khí sư. Ha ha, ta phái hành sơn luyện binh chi đạo, tại mảnh đất này giới bên trong không người có thể so. Nhạc Hâm nhịn không được xen vào nói. Thư Vũ Quân nhẹ gật gật đầu về sau, chỉ hướng đối diện một ngọn núi nói, nơi đó gọi Lạc Nhật Phong, chính là ta phái luyện khí thánh địa. Nơi đó có một đầu địa hỏa diễm nhưng đúc thành các loại chiến binh, có thật nhiều lớn nhỏ thế lực đều đến chúng ta phái hành sơn cầu luyện binh khí đâu. Dương Vũ đại hỉ, hắn hướng Thư Vũ Quân hỏi, ta nghĩ luyện một thanh binh khí, không biết có thể hay không? Nếu như là ngoại nhân, tự nhiên không được, nhưng ngươi xem như ân nhân của ta, từ hôm nay lên xem như ta Thư Vũ Quân bằng hữu. Có ta đề cử tự nhiên không có vấn đề. Thư Vũ Quân phác họa lên một tia nụ cười mê người đáp. Vũ Thiên Vương, còn không mau tạ ơn đại tiểu thư. Nhạc Hâm so Dương Vũ còn lo lắng nói. Nhạc Hâm là phái Hành Sơn người, càng là nội môn đệ tử. Hắn biết Thư Vũ Quân thân phận, nàng tại phái Hành Sơn bên trong tuyệt đối là nhất ngôn cửu đình. Rất nhiều trưởng lão đều không có năng lực của nàng, bởi vì nàng là làm nay tông chủ chi nữ. Dương Vũ nhìn Nhạc Hâm một chút, sau đó hướng Thư Vũ Quân chắp tay nói, đa tạ thư tiểu thư, không khách khí, ta trước tiên ở Vọng Giang Phong thay các ngươi bày tiệc mời khách. Thư Vũ Quân sảng khoái lên tiếng, sau đó hướng phía Nhạc Hâm kêu lên, Nhạc sư đệ, người trước lĩnh Tam Hoàng tử Điện Hạ cùng Vũ Thiên Vương bọn hắn ở đây dàn xếp. Ta đi an bài tẩy Trần Yến. Nhạc Hâm cung kính nói, là đại tiểu thư, cứ như vậy. Dương Vũ tạm thời đang nhìn Song Phong ở lại. Dương Vũ, Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt bọn hắn được an bài đến một chỗ không người viện tử. Nơi này chính là tiếp đãi khách quý viện tử. Bạch Tốc Minh bọn hắn thì là ở tại liền nhau viện tử. Nhạc Hâm sắp xếp cẩn thận Dương Vũ về sau, mang theo một mặt vui mừng nói với Dương Vũ, Vũ Thiên Vương, ta cảm giác đại tiểu thư đối ngươi có chút ý tứ. Ngươi cần phải nắm chắc cơ hội a. Nếu là có thể đạt được đại tiểu thư phương tâm, tiểu đệ liền được nhờ. Nàng là thánh lão chi đồ. Dương Vũ hỏi, ha ha, so thánh lão chi đồ còn tôn quý. Nàng là tông chủ độc nữ. Nhạc Hâm cười nói, dừng một chút hắn còn nói, tông chủ xem nàng vì trên lòng bàn tay Minh Châu. Tất cả đỉnh núi chủ cũng đối với nàng yêu mến có thừa. Cho nên chúng ta đều gọi nàng đại tiểu thư. Nàng làm người rất hào sảng hào phóng, nhưng mọi người đều biết nàng lãnh ngạo cực kỳ. Người bình thường là không lọt nổi mắt xanh của nàng. Đã từng có phái Thái Sơn sư huynh muốn truy cầu đại tiểu thư, nhưng là đại tiểu thư lại nói 30 không vào long biến cảnh, đều không đập vào mắt vậy. Móc lửng chấm ngoặc kép, Thư Vũ Quân đã vượt qua 30 tuổi, nhưng cũng chỉ là 32 tuổi mà thôi. Tại ở độ tuổi này đạt tới cao cấp thiên ngư cảnh giới. Tại siêu phàm giới bên trong cũng là nhất đẳng thiên kiêu. Nhưng là nàng lại nói 30 tuổi không vào long biến cảnh giới. Đều không nhập mắt của nàng, liền chứng minh nàng đối người tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu càng cảm thấy hứng thú. Ánh mắt kia phi thường địa cao, dọa lui không ít người theo đuổi. 30 tuổi nhập long biến cảnh giới, đây là một cái phi thường khó bước hạm. Nhiều ít thiên kiêu có thể tại 50 tuổi đạt tới trước long biến cảnh giới đều đủ để kiêu ngạo. Muốn tại 30 tuổi trước đột phá long biến cảnh giới, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Toàn bộ là các phương dốc sức bồi dưỡng tuyệt thế yêu nghiệt. Đồng thời chỉ là trăm năm mới có thể ra một người mà thôi. Dương Vũ vừa 19 tuổi, ngay cả 20 tuổi còn chưa tới, chiến lực đã như thế nghịch thiên, thật là có khả năng đạt tới Thư Vũ Quân một câu kia 30 nhập long biến cảnh yêu cầu. Huống chi Dương Vũ làm người dáng dấp thần phong tuấn lãng, trong cõi u minh còn có một loại người khác không cách nào so sánh khí chất, giống như trích tiên, xuất trần mờ mịt. Dương Vũ nghiêm mặt nói, chớ nói lung tung, ta bất quá là ở trong nước cứu được nàng. Nàng cảm kích ta là bình thường. Dừng một chút hắn nói, ngươi nói một câu các ngươi phái Hành Sơn bên trong có cái gì vật liệu luyện khí đi. Ta muốn đổi lấy một chút, chuẩn bị luyện chế một thanh chiến binh. Chúng ta Hành Sơn vì Nam Nhạc, lệch thuộc Nam vực địa giới, bên này lớn nhỏ thế lực đều cực kỳ coi trọng luyện binh, là luyện binh thiên địa, mà ta cái hành sơn lạc nhật phong luyện binh chi đạo xa gần nghe tiếng. Tại chúng ta hành sơn rất nhiều mạch mỏ bên trong cũng không ít tốt vật liệu luyện khí. Tỷ như thiên trọng thạch không chỉ có thể tăng thêm chiến binh lực lượng, còn có thể làm binh khí so đồng cấp cứng rắn gấp đôi. Tỷ như lam ngân thạch có thể gia tăng binh khí tính bền dẻo, tăng phúc thủy huyền khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.